dù cho không có thói quen cũng nhất định phải ăn cơm biết không? Thời gian lâu tự nhiên sẽ thói quen. Em biết, Lâm Tử Hàn gật đầu, vì anh cô sẽ học thói quen có cuộc sống như thế. Ngoan, Tiêu Ký Phàm nâng cằm cô, hôn lên môi cô. Lâm Tử Hàn ngẩng mặt, người đang nhìn chằm chằm cô, lo lắng nói. Mẹ anh một điểm cũng không thích em nên làm cái gì bây giờ? Cô không biết thói quen của Tiêu phu nhân, cũng không biết con nên chủ động đi trình quan hệ với bà hay không. Em chỉ cần vui vẻ sống ở đây là được, sống tốt với bà cũng được, không sống được với bà cũng không sao. Tiêu Ký Phàm không hề gì nói. Cách chương.